Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với sau tình nhiều năm, lần này tôi quyết định không làm quân tử. Bây giờ Bùi Hoan mới nghiêm túc quan sát anh ta. Người đàn ông này rất có giáo dục, lại hòa nhã thân thiện. Vậy mà không ngờ, trong cuộc đấu đá nội bộ của Đường gia mấy năm trước, anh ta lại là người giành thắng lợi sau cùng. Đường Tụng nói với cô: Tam tiểu thư, hãy nhắc nhở Hoa tiên sinh, cẩn thận không tức nước vỡ bờ, khi nào nên lùi thì lùi. Nghe anh ta nói vậy, sống lưng Bùi Hoan lạnh toát. Cô hỏi: Anh cảm thấy ai có vấn đề? Đường Tụng lắc đầu, giúp cô mở cửa sổ. Thời tiết ấm áp, cô hãy đưa con gái ra ngoài đi dạo đi. Nói xong, anh ta lịch sự bảo cô nghỉ ngơi nhiều hơn, rồi chuẩn bị rời đi. Đến cửa phòng, anh ta lại bổ sung một câu: Đây là cực hạn của Hoa tiên sinh, cũng là cực hạn của Kính Lan hội. Bùi Hoan một mình suy tư hồi lâu. Đến khi hoàng hôn buông xuống, cô bước ra khỏi phòng bệnh của mình. Xinh Xinh đang ngồi ngoài cửa đọc truyện tranh. Con bé thay bộ đồ kiểu mới của công chúa rất đẹp. Nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiền. Không hiểu ai mua bộ váy này để lấy lòng con bé. Bây giờ Xinh Xinh đã xác nhận thân phận là con gái của Hoa tiên sinh. Nó ngồi một chỗ đọc sách, nhưng ở các góc cũng phải có 4-5 người bảo vệ. Bùi Hoan tạm thời gác câu nói của Đường Tụng sang một bên, đi đến xoa đầu con gái. Ai mua sách cho con thế? Chú Đường ạ, chú ấy bảo nhà chú ấy cũng có bạn nhỏ thích xem thứ này ạ. Chúng ta đi thôi, lát nữa thì xem sau. Bùi Hoan kéo con bé đi tìm Hoa Thiệu Đình. Hoa tiên sinh đang nói chuyện với Tùy Viễn. Hai mẹ con Bùi Hoan vừa đi vào, Tùy Viễn liền lui ra ngoài. Nhìn thấy Hoa Thiệu Đình, Xanh Xanh sợ hãi trốn sau lưng mẹ, không chịu đi ra. Bùi Hoan bất lực: Con ngoan, mau lại đây. Nói thế nào con bé cũng không chịu nhúc nhích. Bùi Hoan đành bế nó lên. Hoa Thiệu Đình thở dài: Thôi, em đừng ép con. Bùi Hoan nằm viện mấy ngày, Xanh Xanh sống chết không cho anh lại gần, hễ gặp anh là mếu máo. Cuối cùng Hoa Thiệu Đình không chủ động tìm con bé, mà nhờ Tùy Viễn trông hộ. Hôm đó anh làm con bé sợ chết khiếp. Bùi Hoan vừa dỗ con gái vừa nói với anh. Xanh Xanh cúi đầu trốn trong lòng mẹ. Nhưng con bé không giấu nổi sự tò mò, thỉnh thoảng lại liếc trộm Hoa Thiệu Đình. Một lúc sau, cảm thấy anh cũng không đến nỗi đáng sợ. Nó hỏi nhỏ: Bác ấy có bắt nạt mẹ không? Không đâu con. Bùi Hoan bế Xanh Xanh đưa cho Hoa Thiệu Đình. Thấy cổ áo con bé xộc xệch, Hoa Thiệu Đình giơ tay giúp nó chỉnh lại. Nhưng anh vừa động đậy, Xanh Xanh lại quay người ôm chặt lấy mẹ. Xanh Xanh nghe lời: Tin mẹ được không con? Bùi Hoan không cho con bé làm nũng, lại chỉ Hoa Thiệu Đình, bảo nó gọi một tiếng bố. Nhưng không biết có phải Xanh Xanh được di truyền tính bướng bỉnh của mẹ hay không, mà dỗ thế nào cũng không chịu mở miệng. Được rồi, con muốn gọi là gì cũng được, đợi nó hết sợ anh rồi tính sau. Hoa Thiệu Đình giơ tay bế con bé, Xanh Xanh cúi đầu không nhìn anh, mà nghịch bông hoa nhỏ bằng vải trên áo mình. Trẻ con dễ bị phân tán sự chú ý. Một lúc sau, con bé kéo chuỗi hạt trên cổ tay Hoa Thiệu Đình, cảm thấy thú vị nên dần dần không còn sợ như ban đầu. Hoa Thiệu Đình tháo chuỗi hạt đưa cho nó. Bùi Hoan ra ngoài bảo Tùy Viễn làm thủ tục xuất viện. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai bố con. Hoa Thiệu Đình lặng lẽ ngắm con gái, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Là chủ nhân của Kính Lan hội, anh đã làm nhiều chuyện đáng bị báo ứng. Vì vậy, ông trời mới bắt anh chờ đợi bao nhiêu năm. Cho đến khi một mắt sắp không còn nhìn thấy, đến khi chỉ còn sót lại chút hơi thở cuối cùng, mới chịu trả con gái cho anh. Xanh Xanh tung đi tung lại phòng hạt, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: Tại sao bác lại bắt nạt mẹ cháu? Bố của các bạn không bao giờ bắt nạt mẹ của các bạn ấy đâu. Hoa Thiệu Đình cười, con gái đang thay mẹ hỏi tội anh. Anh thử ôm nó, nói nhỏ: Bố có bắt nạt mẹ đâu. Xanh Xanh một lòng hướng về Bùi Hoan, bĩu môi: Bác nói dối, cháu nhìn thấy rồi. Nó ném vòng tay xuống bàn, quay người trừng mắt với anh: Sau này bác không được bắt nạt mẹ cháu nữa. Tuy con bé còn nhỏ, nhưng cũng có người nó muốn bảo vệ. Nhìn gương mặt tức giận của Xanh Xanh, Hoa Thiệu Đình chợt nhớ tới Bùi Hoan lúc còn nhỏ, lòng anh mềm nhũn. Con cái quả là một sự nối tiếp kỳ diệu. Anh chỉ hận không thể đem cả thế giới đến trước mặt con bé. Chỉ cần nó vui là được. Hoa Thiệu Đình bị xanh xanh chọc cười, nhưng con bé muốn bảo vệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net